Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 1079. Ngụy Tử Hy sắc mặt khẽ biến, dù cho nghĩ tới Tô Úc có 1.000, 1.000 loại trả lời, nàng cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ như thế tàn nhẫn. Hắn quả thực là một cái súc sinh, không... So súc sinh còn không bằng. Nàng nhanh chóng từ Dương Như Ý trong tay tiếp nhận di động, không nói hai lời, trực tiếp bắt thông Tô Úc điện thoại. Ngụy Tử Hy biểu tình nghiêm túc vô cùng, điện thoại thực mau chuyển được, nhanh chóng truyền ra Tô Úc có chút mỏi mệt thanh âm ni Như Ý: có quan hệ với hài tử chuyện này ta đã suy xét suốt một buổi trưa. Ta cảm thấy lấy chúng ta hiện giai đoạn tình huống, thật sự không thể muốn. Đối với ngươi, đối ta đều hảo. Ngụy Tử Hy hừ lạnh một tiếng, một tay trấn ân Dương Như Ý: vậy ngươi nói, như thế nào không thể muốn? Tô Úc lập tức ý thức được còn có người ngoài ở đây. Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại thành khẩn mà mở miệng: hiện giờ Như Ý đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, sự nghiệp đã chịu thật lớn đánh sâu vào, ảnh hưởng cũng không gần là nàng một người, còn có ta. Liễu Nghi tử vong phía trước trong bụng còn hoài hài tử, lúc này Như Ý mang thai tin tức lại tin nóng đi ra ngoài, chẳng phải là cố ý cấp đề tài làm Võng Hữu nghị luận? Hơn nữa ta cùng Như Ý vẫn luôn không có muốn hài tử tính toán. Đứa nhỏ này tới quá ngoài ý muốn. Về tình về lý đều không thể muốn. Ngụy Tử Hy quả thực phải bị fan nói chuyện này khi cười. Tô Úc, Như Ý không có giết người. Liền tính Như Ý hoài hài tử. Kia thì thế nào đâu. Hành đến chính, ngồi đến đoan. Đem đứa nhỏ này sinh hạ tới cũng không cái gọi là. Dương Như Ý lập tức cầm bạn tốt tay, thân thể run nhẹ nhẹ: Tô Úc, bác sĩ nói nếu ta lưu rớt đứa nhỏ này, ta đây đời này đều sẽ không có dựng. Dương Như Ý cắn môi, có chút mong đợi mở miệng hỏi: như vậy ngươi còn sẽ làm ta lấy rớt hài tử sao? Nàng cùng Tô Úc ở một hồi tiệc rượu thượng kết bạn, lúc đó nàng còn không phải ảnh hậu, Tô Úc cũng không có như thế rực rỡ. Hai người cùng nhau tương giai phấn đấu, hợp lý thời gian nội công khai tình yêu, cũng lãnh giấy hôn thú. Tô Úc trầm mặc một hồi lâu: Như Ý, ta làm quyết định nhất định là nhất lợi cho chúng ta hai người phát triển. Đứa nhỏ này thật sự không thể muốn. Chẳng sợ về sau chúng ta lại nỗ lực. Ngụy Tử Hy khí mà suýt nữa quăng ngã di động. Nơi nào có cái gì không dựng nói đến, chỉ là vì thử đối phương. Dương Như Ý lông mi thượng dính nước mắt, cả người như là mất đi tinh khí thần, vô sinh khí. Tử Hy, ta làm người cũng quá thất bại. Một bên Giản Du Ninh nghe được này đó tư mật nói, trong lòng có chút cảm khái. Nàng vẫn luôn cho rằng Dương Như Ý cùng Tô Úc là giới giải trí chung nổi danh mẫu mực phu thê, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Nàng vững chắc mà ngồi ở hậu tòa: Dương tiểu thư, không có gì khảm là không qua được. Giản Du Ninh cố tình mà tách ra đề tài: hôm qua ta trở về cẩn thận suy nghĩ, cạnh ngươi hẳn là có một con sản quỷ, chỉ là ta không biết ngươi cùng Liễu Nghi đến tột cùng có gì ăn tết, biến thành quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi. Dương Như Ý trinh lăng, nàng duỗi tay tháo xuống mắt kính, đáy mắt ô thanh một mảnh, cả người tiều tụy bất kham. Nơi nào còn có màn ảnh thượng mỹ diễm bộ dáng, ta cùng Liễu Nghi chưa từng có tiết, ngày thường cũng gần là có một ít ma sát. Nàng đoạt ta phiền ước, ta đoạt nàng đại ngôn. Ta tưởng ta không hận nàng, nàng hẳn là cũng sẽ không hận ta, này liền kỳ quái. Giản Du Ninh âm thầm cân nhắc, theo đạo lý tới nói là không thể có thể phát sinh chuyện như vậy. Mang ta đi nhà ngươi nhìn một cái, Ngụy Tử Hy lập tức thân thiện lên. Giản đại sư, hôm qua như ý được ngươi bùa hộ mệnh sau cả đêm ngủ đến ân ổn, kiên định, nàng vội vàng phát động. Động cơ, hiện tại đúng là cơm chiều thời gian, cũng không kém này một chốc. Đi trước ăn cơm đi, Giản Du Ninh ở Lục Bá trong phòng mân mê một buổi trưa. Không đề cập tới còn hảo, nhắc tới quả nhiên cảm thấy đói đến hoảng. Nàng không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu, hảo, xe một đường hướng một cái tiệm ăn tại Gia Khai đi. Sao sao sao tiệm ăn tại Gia Trang Hoàng, lịch sự tao nhã, xếp hàng người đông đảo. Ngụy Tử Hy hẹn trước quá, người phục vụ xác nhận qua đi liền nhanh chóng mang theo ba người hướng ghế lô đi đến. Ngồi định rồi sau, Ngụy Tử Hy mới mở miệng dò hỏi, Giản đại sư, ngươi mới vừa nói sản quỷ là cái gì, dễ đối phó sao? Nàng lại lén lút đánh giá liếc mắt một cái Giản Du Ninh tiểu túi sách, tổng cảm thấy bên trong không dưới thứ gì, lo lắng mở miệng nói, nếu thiếu thứ gì, ta có thể phái người đi chuẩn bị. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, nàng đầu tiên là giải thích một phen sản quỷ lai lịch, lại trấn ân nói, yên tâm, này đó chỉ là tiểu quỷ mà lấy, không đáng sợ hãi. May mắn hiện tại Dương tiểu thư chỉ là vừa mới mang thai, nếu là sinh sản vậy không xong, sản quỷ sẽ dựa vào hầu bộ huyết nhị tiến vào trong cơ thể ngươi, đêm này huyết nhị tiếp ở bào thai thượng, như vậy ngươi liền vô pháp sinh sản, có thể phát hiện cũng là vạn hạnh cực kỳ. Dương Như Ý không cấm đánh một cái lạnh run, nàng duỗi tay vuốt ve bụng, liên tiếp đả kích dưới làm nàng trong lúc nhất thời nói không nên lời nói cái gì tới. Giản Du Ninh biết Dương Như Ý sinh tồn dục vọng cũng không phải rất cường liệt, lại mở miệng nói, Dương tiểu thư, vì ngươi trong bụng hài tử, ngươi cũng nên hảo hảo bảo trọng chính mình, đã không có nam nhân, nhật tử cũng nên làm theo quá. Ngươi có tiền, có thân hình, có danh tiếng, liền tính một người mang hài tử cũng có thể đủ hảo hảo, hà tất suy xét nhiều như vậy. Dương Như Ý môi chiếp, hồi lâu mới mở miệng, ta đời này làm như vậy nhiều từ thiện, chuyện tới hiện giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Giản tiểu thư, ta thật sự còn có thể xoay người sao? Giản Du Ninh cười tủm tỉm mà mở miệng, đương nhiên sẽ, ngươi tin tưởng ta, tuy rằng liền nàng cũng không có vài phần nắm chắc, nhưng nếu là ở Dương Như Ý trước mặt biểu hiện ra ngoài, tự nhiên sẽ lệnh nàng tin tưởng thiếu hụt. Thực mau, người phục vụ đem đồ ăn một đạo bưng lên bàn. Đồ ăn phần lớn là thoải mái thanh tân ngon miệng, canh là ôn bổ gà đen canh. Ngụy Tử Hy đơn độc thế Dương Như Ý điểm, nàng múc một muỗng canh, liền tính ngươi ăn không vô, cũng nên vì ngươi hài tử suy nghĩ một chút. Giản Du Ninh lập tức đối Ngụy Tử Hy hảo cảm 10 phần. Có thể thay người làm được cái này phần thượng đã là thực không dễ dàng. Nàng rũ xuống mí mắt, một lòng một dạ bắt đầu ăn cơm, ăn uống no đủ mới có sức lực làm việc. Liền ở ba người ân tĩnh ăn cái gì khi, cửa truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào. Tuy rằng ghế lô cách âm hiệu quả phi thường hảo, khá vậy không chịu nổi ngoài cửa thanh âm phi thường đại. Giản Du Ninh buông chén đũa, cùng Ngụy Tử Hy liếc nhau sau, một trước một sau đi tới cửa, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái phụ nữ trung niên đang ở khóc lóc kể lể. Ngươi cái này sát ngàn đao, thế nhưng vô duyên vô cớ đem ta khuê nữ lừa đến nơi đây tới. lại đối ta khuê nữ động tay động chân, nàng trong lòng ngực ôm một cái quần áo bất chỉnh chỉnh yên lặng khóc thút thít. Thiếu nữ lại đau thanh nói: hảo hảo một cái hoa cúc đại khuê nữ đã bị ngươi như vậy đạp hư, ta một hai phải mang ngươi đi cục cảnh sát hảo hảo lý luận một chút. Không thể. Phụ nữ trung niên bên cạnh còn có mấy cái cao lớn thô kệch hán tử chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trên mặt đất bị đau tấu một đốn nam nhân. Nam nhân mặt mũi bầm dập, mạnh miệng nói: ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta khi nào động quá ngươi khuê nữ một cái ngón tay. Rõ ràng là chính nàng xâm nhập ghế lô, ngay trước mặt ta cởi quần áo. Như vậy oan uổng ta chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Liền nàng như vậy tư sắc, ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Nam nhân càng nói càng lòng đầy căm phẫn: các ngươi chính là kết phường tới hố ta. Khắc khẩu thanh âm quá lớn, trừ bỏ giản du ninh một cái ghế lô nổi cùng cái hành lang phòng sôi nổi đều mở cửa. Trung niên nữ nhân ngao kêu một tiếng: thả ngươi cẩu xú thí, ta đến nỗi dùng nữ nhi của ta trong sạch tới bôi nhọ ngươi sao? Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một công đạo, chúng ta đây liền cục cảnh sát thấy, không chỉ có muốn nháo đến cảnh sát cục đi, ta còn muốn tìm báo xã phóng viên tới cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Xem ngươi nhân mô cẩu dạng, cư nhiên làm loại này bỉ ổi sự. Nam nhân giống như người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn căn bản liền không có động nữ hài một cái ngón tay. Nàng không thể hiểu được đi vào phòng tới, hắn còn tưởng rằng là phục vụ sinh đâu. Giống hắn loại này thể diện nhân vật, nếu là thật bởi vì chuyện này nháo bêu xấu nghe, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đã có thể như vậy nhẫn một hơi, lại như thế nào đều không cam lòng. Giản Du Ninh nhìn thấy một màn này, trong đầu lập tức nhảy ra ba cái từ: tiên nhân nhảy. Nhìn kia phụ nữ trung niên đáy mắt trung đắc ý, nàng chậm rãi bước ra một bước, trực tiếp mở miệng hỏi: người người trung nghiêng lệch, con cái cung trũng, lông mày nghịch sinh có đoạn văn, đây đều là mệnh chung vô tử tướng mạo. Hiện tại ngươi luôn miệng nói hắn là ngươi khuê nữ, ta đảo muốn biết ngươi là như thế nào sinh ra hài tử. Trung niên nữ nhân nghĩ tới sẽ có người trở ngại, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có người nói ra nói như vậy tới. Biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo, ngước mắt nhìn về phía nói chuyện người phương hướng, nhìn thấy là một cái hoàng bao nha đầu. Trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng: ta xem ngươi là cùng hắn một đám đi. Giản Du Ninh cười tủm tỉm: ta dám đối với lời nói của ta phụ trách, ngươi có thể sao? Nàng rõ ràng cha mẹ song vong, ngươi lại một hay phải đương nàng mụ mụ, là tưởng giảm thọ sao? Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh lại nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất bị đánh nam nhân: ngươi khiến cho nàng báo nguy, cảnh sát còn không có tới phía trước, chỉ sợ nàng liền xám xịt chạy trốn. Nam nhân vốn dĩ không có gì tự tin, tưởng tốn chút tiền một sự nhịn chín sự lành, có thể thấy được đã có tiếng người viện hắn, tức khắc cảm thấy tin tưởng 10 phần. Nhưng hắn đang muốn trong lúc nói chuyện, kia quần áo bất chỉnh tuổi trẻ nữ hài tử đột nhiên liền quỳ tới rồi trên mặt đất: cầu xin các ngươi cứu cứu ta, ta cùng nữ nhân này căn bản là không thân, cha mẹ ta ở ta rất nhỏ tuổi tác liền qua đời, lúc này đi ra quê nhà làm công, không nghĩ tới bị lừa. Trong lúc nói chuyện, nàng đem chính mình cổ áo kéo thấp chút: các ngươi xem này, đó đều là nàng dùng roi trừ ta vết thương. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi, nếu là ở ngày thường, này nữ hài tử cũng sẽ không lên tiếng. Chẳng qua giờ phút này thấy Giản Du Ninh chọc thủng chân tướng, nàng trong lòng nhiều một tia mong đợi, mới phấn đấu quên mình mà mở miệng. Kém cỏi nhất tình huống chính là lại bị người mang về tấu một đốn. Nhưng vì tự do, nàng cũng nguyện ý đánh cuộc một keo. Chung quanh quần chúng tức khắc phát ra một trận hư thanh. Trung niên nữ nhân cùng hắn bên người mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Người này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang nói cái gì? Cùng lúc đó, tiệm ăn tại Gia Bảo Ân vội vàng đi vào, đem một đám người vây quanh. Khang Diệp cùng Đường Bân đồng dạng cũng tại đây ra sản phòng quán cơm ăn cơ mà ni gặp được trận này trò khôi hài sau. Khang Diệp lúc này mới cảm khái nói, Giản đại sư quả thực thiện tâm, nhiều như vậy xem náo nhiệt, không một cái ra tay hỗ trợ. Đường Bân mang mũ kính râm, một khuôn mặt che đến kín mít, sợ người khác nhận ra hắn tới. Bởi vì cái này dưới tình huống không ai biết ai thì ai vì, tùy tiện tiến lên không chuẩn sẽ chọc phải một thân tanh. Ngươi nói Giản đại sư lại là ai? Đường Bân là thương minh đại lục nam một, lúc này rảnh rỗi mới cùng Khang Diệp cùng ra tới dùng cơm mà ni. Khang Diệp nhắc tới Giản Du Ninh, trong mắt liền nhiều một mặt cảm kích chị đã từng đã cứu ta một mạng, là một vị đại sư. Ngươi chỉ cần tin tưởng nàng, khác cái gì đều không cần phải xen vào. Ta muốn đi chào hỏi một cái, ngươi muốn cùng đi sao? Đường Bân cùng Khang Diệp bởi vì tiểu thuyết kết duyên, quan hệ cũng không tồi, hơn nữa giới giải trí bái thần kính Phật nhiều đi. Hắn tuy rằng không phải phi thường tin, khá vậy ôm một tia kính sợ. Vậy cùng đi đi. Lúc này bị đánh nam nhân từ trên mặt đất đứng lên khi lạnh như băng mà đối với vội vàng tới rồi đại đường giám đốc mở miệng nói, ta tới các ngươi trong tiệm ăn cơm lại gặp tai bay vạ gió, đêm này nhóm người cho ta ngăn cản. Ta nhưng thật ra muốn cho cảnh sát tới hảo hảo xử lý một chút chúng ta chi gian sự tình. Chung niên nữ nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi, chính là vây quanh ở bọn họ chung quanh, bảo tiêu vừa thấy chính là người biết võ, chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại đường giám đốc liên tục gật đầu, thật là xin lỗi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý việc này. Ngươi tiền thuốc men, chúng ta tiệm ăn tại gia cũng toàn chi trả. Nam nhân trợn trắng mắt, cả người tùng một hơi sau, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn khó nhịn. Hắn tê một tiếng, lại hướng Giản Du Ninh phương hướng đi đến, chân thành mà cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, nếu không ta liền tính cả người mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, không khách khí, thấy bên ngoài sự tình có người xử lý, nàng không tính toán lại trộn lẫn, quay đầu liền hướng phòng nội đi đến. Khang Diệp mang theo Đường Bân đi tới cửa, vội vàng nói, Giản đại sư. Ngụy Tử Hy cảm thấy ngoài cửa không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, lại cảm thấy Giản đại sư bằng hữu nhất định là tốt, vội vàng mời nói, có nói cái gì tiến vào rồi nói sau. Khang Diệp gật đầu, mang theo Đường Bân cùng đi vào. Hết chương.